loại truyền tống trận nhỏ như vậy, một lần đưa ra được hai người là cùng. Ngươi đi ra đầu tiên, dạng nhất đem cái trận pháp bên ngoài phá đi, chúng ta không phải là chờ chết hay sao? Nụ cười trên mặt Hàng Lập tắt ngấm, âm thanh càng lúc càng lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, Sư Cầm và đám Khuê Linh cũng từ từ sáp lại gần. Tam phương đồng thời kiên kỵ lẫn nhau, khiến cho cục diện rơi vào thế giằng co. Đúng lúc này, từ phía xa xa hướng cung điện có âm thanh lạnh lùng quát đến. Bày trò trước mặt ta, lại còn diệt người của thánh tộc ta, các người một người cũng đừng mong chạy thoát. Thanh âm băng lãnh đến tận xương, từ xa xa nghe thì không hề lớn, nhưng đều truyền vào tai của mỗi người một cách rõ ràng, đúng là tiếng của hắc bào nữ tử kia. Hóa thân của nguyên sát thánh tổ khi cổ ma bỏ mình, trong nháy mắt liền cảm ứng được việc này, nhưng lúc này đến đã quá muộn cho nên mới giận dữ nói. Lúc này hắc phong kỳ trong tay ả đã có thể phát huy hơn một nửa lực lượng, có thể đem cửu chân phục ma trận phá tan thành từng mảnh. Chính là trên đỉnh điện có bát linh xích, âm thanh ù ù vang lên, đã huyễn hóa ra bát chích linh thú vây công ả. Nhưng thánh tổ hóa thân trong hắc phong kỳ là gần như một loại nghịch thiên, công thủ nhất thể, khó có thể bị đả thương được. Dự tính ban đầu của ả là đầu tiên giải quyết phục ma đại trận, sau đó ra tay hàng phục bát linh xích kia. Nhưng kết quả hiện tại là thủ hạ duy nhất của mình lại vô cớ bỏ mình, nhất thời khiến cho vị thánh tổ này động sát ý. Hắc bào nữ tử sắc mặt trầm lặng như mặt hồ, lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu lên ngọn tiểu kỳ. Mười ngón tay kết thành một đạo pháp quyết đánh ra. Tiểu kỳ liền tỏa ra u mang chói mắt, thân hình chợt hóa to ra hơn 10 trượng, trở thành một cái lá cờ rất lớn. Trên mặt cờ còn lưu chuyển những văn tự màu tím kỳ lạ, đồng thời hắc khí lưu chuyển trên mặt không ngừng. Sau khi lá cờ có những biến hóa như vậy, những cơn lốc xung quanh như cảm ứng được, ác phong thổi tới càng lúc càng mãnh liệt hơn, quất vào cửu chân phục ma trận, khiến cho tế đàn của nó bị rạn nứt ra thê thảm. Vài đạo kim đao luân chuyển trong gió trợ uy, xem ra đại trận sắp bị phá rồi. Về phần bát linh xích kia, thì khi nữ nhân này không tiến ra ngoài điện thì uy lực của nó sẽ không phát huy. Chính xích này đã huyễn hóa ra bát thú vây công ả, nhưng giờ phút này lại bị cuồng phong từ hắc phong kỳ đánh cho tơi tả, xem ra khó trụ vững. Bên này thanh niên họ Từ cùng với ngân sĩ Dạ Xoa nghe được âm thanh băng lãnh của nữ nhân áo đen kia, lại cảm ứng được sự biến đổi của cuồng phong, trong lòng ớn lạnh. Nếu không phải tam phương canh chừng lẫn nhau như hổ rình mồi, thì đã lập tức có người vọt vào truyền tống trận mà thoát đi. Nên để cho Lâm đạo hữu cùng với Khuê Linh đạo hữu cùng truyền tống trước đi. Khuê đạo hữu thân là yêu thú, coi như cùng ngân sĩ Dạ Xoa hay vị đạo hữu có quen biết, mà tại hạ tin tưởng Khuê đạo hữu cũng sẽ không phản lại mình đâu. Lâm đạo hữu nếu như có thể đi trước thì Từ đạo hữu có thể an tâm hơn. Nhóm thứ hai thì Sư Cập đạo hữu cùng với Từ đạo hữu, sau đó ta cùng với ngân sĩ đạo hữu đi sau cùng. Nhanh lên, chậm sẽ sinh biến. Mắt thấy tiếng gầm rú từ phía cung điện vang lên đinh tai nhức óc, không trung cực kỳ u ám. 10 cây trụ phong ấn màu đen đang chảy ra như nến gần tàn, phụ cận không khí tràn ngập, điều này làm cho Hàng Lập có một loại dự cảm chẳng lành, dù lòng có nhiều ý nghĩ nhưng lúc này cũng không nói ra. Thanh niên họ Từ và ngân sĩ Dạ Xoa cũng đồng thời cảm nhận được những dị biến ở trong không gian, dù trong lòng vẫn còn một chút cố kỵ nhưng cũng không thể đưa ra phương án nào tốt hơn cả. Nếu kéo dài thêm, chỉ sợ là tất cả bị tận diệt hết. Chúng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nhẹ gật gật đầu. Lúc này Khuê Linh sau khi được Hàng Lập dặn dò, lập tức cùng với Lâm Ngân Bình tiến về phía truyền tống trận. Nhưng người tính cũng khó qua được ý trời. Hai người vừa bước chân vào truyền tống trận thì trong đó lại lóe lên bạch quang. Một bóng người liền xuất hiện trong đó, lúc này lại có kẻ từ bên ngoài truyền tống vào sau. Việc này khiến cho cả bọn Hàng Lập sững sờ. Đúng lúc này, từ phía trung tâm truyền đến giọng nói băng lãnh của nữ nhân áo đen kia. Hỗn độn khai thiên! Lời vừa dứt thì một đạo quang trụ màu đen như mực phá không mà lên. Quang trụ vừa hiện ra đã khiến cho dị biến xuất hiện. Cả không gian lấy cục sáng làm biên giới, phân chia ra làm hai nửa. Một bên tràn ngập ánh sáng, bên kia lại là bóng đêm vô cùng vô tận, mà nửa bầu trời trên đầu bọn Hàng Lập lập tức bị bóng đêm phủ lấy. Đám người Hàng Lập còn chưa kịp phản ứng, ngay sau tiếng cười lạnh của hắc bào nữ tử, ánh sáng xa xa đã nhanh chóng biến mất. Trước mắt mọi người hết thảy bỗng tối sầm lại, lọt vào bên trong một cái không gian mờ mịt ảm đạm. Vị nguyên sát thánh tổ này lại sử dụng không gian thần thông của hắc phong kỳ, một lần nữa đem mảnh không gian nhỏ này phong ấn lại, đem tất cả mọi người vây khốn ở trong đó. Đám người thanh niên họ Từ sắc mặt đại biến. Nhanh truyền tống rời đi! Hả? Người vừa rồi tiến vào trong truyền tống trận đâu? Truyền tống trận mất đi hiệu lực, không kích phát được rồi. Liên tiếp mấy âm thanh kinh sợ truyền đến, mọi người đều có chút hoảng loạn. Nhất là trong lòng Hàng Lập, hắn đồng dạng như vậy không thể phát hiện ra bóng dáng người vừa truyền tống vào đâu cả, dĩ nhiên lại càng không thể thấy được dung mạo đối phương. Chẳng qua chuyện này so sánh cùng với việc truyền tống trận mất đi hiệu lực đương nhiên không tính là cái gì. Hắn thân hình nhoáng lên một cái, đi tới phía trước truyền tống trận. Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh đang ở trong truyền tống trận tra xét xung quanh cái pháp trận này không ngừng, trên mặt đều hiện ra vẻ lo âu. Để ta xem thử. Hàng Lập trầm giọng nói, sau đó giơ tay lên, nhất thời một đạo pháp quyết đánh vào chỗ bên cạnh pháp trận. Kết quả chỉ thấy linh quang yếu ớt chợt lóe lên, một chút phản ứng cũng không có. Thân sắc Hàng Lập khẽ trầm xuống. Lúc này thanh niên họ Từ cùng Ngân Sĩ Dạ Xoa đồng dạng vây quanh chỗ này, chỉ là bọn hắn cũng không tinh thông pháp trận lắm. Hiện thấy vẻ mặt Hàng Lập như thế, Ngân Sĩ Dạ Xoa nhịn không được liền hỏi: Sao lại thế này? Truyền tống trận đã xảy ra vấn đề gì hả? Truyền tống trận không có vấn đề, nhưng lại bị không gian chi lực của Hắc Phong Kỳ phong trụ rồi. Trừ khi phá vỡ được cái không gian này ra, hoặc là chủ nhân của Hắc Phong Kỳ chủ động buông bỏ cấm chế, nếu không chúng ta cũng không thể truyền tống ra ngoài được. Hàng Lập nhìn truyền tống trận, chậm rãi nói: Phá vỡ không gian, phá thế nào đây? Chẳng lẽ muốn chúng ta đi diệt sát Nguyên Sát Thánh Tổ kia hay sao chứ? Chúng ta nếu có thần thông này, hà tất phải vội vội vàng vàng mà rời đi? Ngân Sĩ Dạ Xoa vừa nghe lời này liền nói: Đạo hữu nói với ta có tác dụng gì chứ? Cũng may, ma đầu này hiện đang một lòng đối phó với người nọ trong cung điện, bây giờ mới chỉ là dây khốn chúng ta thôi, còn chưa tới lúc đối phó mọi người. Chúng ta cẩn thận cân nhắc lại xem có nghĩ ra cách gì thoát thân không. Cứ than phiền như vậy, đạo hữu khỏi cần mở miệng thì hơn. Hàng Lập trừng hai mắt không khách khí trả lời. Ngân Sĩ Dạ Xoa nghe vậy, ánh mắt giận dữ chợt lóe vẻ hung lệ, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, hừ một tiếng, sau đó không ngờ đem nộ hỏa mạnh mẽ áp chế xuống, ánh mắt chớp động cân nhắc kỹ lại. Ở một bên, thanh niên họ Từ ánh mắt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh bất đắc dĩ rời khỏi pháp trận, mọi người đều châu mày lại. Ngay tại lúc đám người Hàng Lập trong nhất thời ở trong không gian phong bế thúc thủ vô sách, ở phía ngoài không gian, hắc bào nữ tử bị một cơn lốc hắc phong bao vây trong đó. Xem ra ô mang của cự kỳ tại không trung giảm mạnh, trên mặt nữ tử hiện ra một tia cười lạnh. Giờ phút này trừ mấy cái phong trụ bên người ả ra, phụ cận cuồng phong đã dần dần muốn ngưng lại. Tại bốn phía sau khi hiện ra một cái đống hỗn độn bừa bãi cũng dần dần có thể thấy được. Mặc dù thi triển không gian thần thông làm cho uy năng của hắc phong kỳ này bị chiếm dụng không ít, nhưng cửu chân phục ma đại trận trước mắt đã gần như bị hủy, uy năng còn lại cũng chưa đủ để đối phó với bát linh xích không có người sử dụng này. Linh bảo này tuy rằng lợi hại, nhưng hiện tại hoàn toàn dựa vào linh tính của nó, chỉ có thể tung ra ít nhiều thần thông, cũng chỉ có thể trấn áp bản thân lang hồn không có thân thể trong cung điện mà thôi. Ả nghĩ như vậy, ánh mắt liền quét ra phía bên ngoài, chỉ thấy tám cái ảo ảnh linh thú tại sơn lốc bị xé rách không ngừng tan nát tán loạn, nhưng lại ở dưới thần thông bát linh xích ngưng tụ lại cùng nhau. Tuy rằng chúng nó không thể tấn công bên trong cơn lốc, nhưng ả cũng không muốn dễ dàng đi ra khỏi sự bảo hộ của cơn lốc. Hắc bào nữ tử mặt không chút thay đổi, đem ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn người nào đó phía trên cung điện. Cái vị quái nhân đầu to kia từ lúc đấu pháp tới nay luôn luôn đứng ở phụ cận không có rời đi, cũng không dám có hành động nào khác. Vừa rồi dưới ác phong của Hắc Phong Kỳ mặc dù hung mãnh, nhưng là chỗ trung tâm cung điện cũng là nơi an toàn bình yên vô sự, chỗ này hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì. Hắc bào nữ tử ánh mắt quang mang kỳ dị chợt lóe lên, trong miệng truyền ra thanh âm dễ nghe: Diệp đạo hữu, người đem bát linh xích mang tới cho bản thế tổ, yên tâm đi, có ta để ý sẽ không để cho Lung Mộng đạo hữu ra tay đối với ngươi đâu. Quái nhân vừa nghe lời này, trên mặt ngẩn ra, hiện ra vẻ do dự. Sao vậy? Đạo hữu sợ bản thế tổ không thể đảm bảo an toàn cho ngươi sao? Hắc bào nữ tử khẽ cười, phẩy nhẹ mái tóc đen trên trán, liền thuận tay khẽ nhấc, hướng về Diệp gia tu sĩ ở phía xa xa. Những người kia đang ở tại chỗ thả ra hộ thân pháp bảo, đang vây quanh huyễn ảnh của bạch bào nho sinh. Giờ phút này vừa thấy hành động của hắc bào nữ tử này, nhất thời hiện lên vẻ kinh hãi. Ngọc chỉ thon dài khẽ động, nhưng chỗ đầu ngón tay một chút linh quang không thấy. Hắc bào nữ tử dường như chỉ là vờ bắn ra vài cái vào không khí mà thôi. Diệp gia tu sĩ không hiểu ra sao, đầu to quái nhân thấy cái tình hình vậy cũng là ngẩn ra, không rõ dụng ý của hắc bào nữ tử ra sao. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục truyền ra, đạo cô cùng lão giả bên cạnh trong đám Diệp gia tu sĩ giữa trán quỷ dị nứt ra một đóa huyết hồng tiểu hoa, thi thể trực tiếp trở mình ngã quỵ. Hộ thân pháp bảo cùng hộ thể linh quang này lại không có chút tác dụng nào. Còn lại trung niên nhân mặt chữ điền, trước người bạch cốt hoàng ảnh lại chợt lóe, sau khi hoàng quang rung động, ngăn cản lại một cái viên châu nửa trong suốt.

không khỏi há miệng phun ra một ngụm máu đen. May mà lúc này khẩu phi xoa kia vừa lúc bay đến tận chỗ này, sau khi rung lên, huyễn hóa ra một mảnh ngân quang, vội vàng hiệp trợ cự kiếm chống đỡ cự đao trảm xuống. Chẳng qua thực rõ ràng, cho dù có thêm khẩu ngân xoa bất phàm này, hai kiện bảo vật căn bản cũng không thể ngăn cản đao quang này được bao lâu. Đại đầu quái nhân thân hình linh quang chợt lóe, liền hướng một bên xoay người bắn đi. Xa xa hắc bào nữ tử nhìn thấy cái cảnh này sắc mặt trầm xuống, một tay hướng về nơi nào đó trên không phía trên cung điện chỗ không người bắn ra, nhất thời một tiếng kêu rên truyền đến. Sau đó một đạo bóng trắng nhàn nhạt bị thương ngã xuống, tại chỗ đó hiện hình ra. Đúng là vì Diệp gia đại trưởng lão, bạch bào nho sinh vốn sớm ẩn hình. Chẳng qua giờ phút này mặt của hắn không chút biểu tình gì, ngực hiện ra một cái lỗ máu nhỏ, xem vị trí đúng là chỗ trái tim, nhưng không biết vì sao bộ dáng lại như không có chút trở ngại nào. Đồng thời bạch bào nho sinh vừa bị bức phải xuất hiện, cũng từ xa chém xuống một đạo hắc hồng đao quang nhanh như ánh chớp, nhưng đại đầu quái nhân cũng nhanh không kém, đem cử kiếm cùng ngân phi xoa ngăn cản hắc hồng quang mang yêu dị đó lại. Quái nhân thân hình nhoáng lên một cái, nhưng cơ hội đó liền lùi lại, thoát ra phạm vi trảm của cự đao. Thất thúc, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào hả? Hắc huyết nhận chính là truyền thừa chi bảo của Diệp gia, cũng là pháp khí xử trí những kẻ phản nghịch của bổn tộc. Nếu ngươi đã cùng cổ ma thánh tổ cấu kết, đem Diệp gia dứt bỏ sau lưng, đừng trách con cháu không khách khí. Cái kiện bát linh xích này là vật Diệp gia nhất định phải lấy được. Nếu muốn đưa vật ấy cho yêu ma kia, trước hết phải đem cái mạng của mình đến lấy đi. Bạch bào nho sinh không để ý đến phía trước ngực của mình bị thương, quát với đại đầu quái nhân ở phía xa. Nghe được những lời ấy của nho sinh, gương mặt quái nhân chợt trắng chợt hồng, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ chẳng hề để ý, chẳng hề có ý biện minh. Nhìn biểu tình bất cần của cự đầu quái nhân, trên mặt bạch bào nho sinh chợt sát khí đằng đằng, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng lên, cả người trở nên hung ác dị thường, so với hình tượng nho nhã lúc trước như khác nhau một trời một vực. Hắc bào nữ tử lúc trước một kích đánh không chết nho sinh cũng có chút ngoài ý muốn, giờ phút này nhìn nho sinh lộ ra cổ hung sát chi khí liền nhướng mày, không nói một lời hư không kích một trảo, động tác nhẹ nhàng thông thả, nhưng lập tức tư lạp một tiếng xé gió truyền ra. Năm đạo mũi nhọn trong suốt, mỗi đạo lớn chừng nửa xích, từ trên tay bắn ra, lóe lên lướt đến trước mặt nho sinh, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di. Đồng tử của bạch bào nho sinh chợt đứng lại, nhưng kỳ quái là hắn không có vẻ gì là định tránh né, miệng hé ra phun ra một kiện hỏa hồng pháp bảo hình tròn, quay tròn rất nhanh đem thân hình bao phủ bên trong. Nhưng năm đạo mũi nhọn lần này không thể đánh lên được pháp bảo, bởi một bàn tay màu trắng to lớn chợt xuất hiện trước người bạch bào nho sinh, dùng thế sát đánh không kịp bưng tay, quơ một cái đã đem lợi mang nắm gọn ở trong tay, năm ngón tay hơi dùng sức đã đem các mũi nhọn trong suốt đó làm biến mất. Hắc bào nữ tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chớp động lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này trong cung điện mới truyền đến tiếng cười lạnh của Lung Mộng. Nguyên sát, ngươi có thể sử dụng nhân loại đoạt bảo cho ngươi, cũng như cùng tu sĩ nhân loại liên thủ, nhưng đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng phá vỡ cái cấm chế của bát linh xích này. Bản thân ta cũng nhìn ra được rồi, sau nhiều năm bị trấn áp như vậy, cho dù ngươi năm đó ma công tung hoành nhân giới, nhưng đối mặt với Phật Tông Linh Bảo cũng chỉ có thể thi triển vài phần công lực thôi. Thậm chí nếu ngươi có thể mảy may phá vỡ cấm chế của bát linh xích, dây không thỏa thuận của ngươi với bản phi, mượn ngoại lực hấp thu một ít ma khí để là có thể một lần nữa phân ra. Hắc bào nữ tử nghe được lời này khẽ biến sắc, sóng mắt chợt lạnh lùng, nhưng trong miệng nhàn nhạt nói. Mặc kệ còn có nhiều ít ma khí, bản thánh tổ vẫn nắm chắc là trả cho ngươi một cái tàn hồn không có thân thể. Huống chi nơi này có nhiều linh đan diệu dược như vậy, ta sao lại sợ hao tổn một chút ma khí này chứ? Linh đan diệu dược, lão ma, ngươi tưởng... Lung Mộng mới nói ra được một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó, thanh âm tức thì biến đổi. Nhưng không chờ nàng nói hết lời, hắc bào nữ tử quỷ dị cười một tiếng, bàn tay hướng về hắc phong kỳ ở trên không nhẹ nhàng búng ra một cái. Nhất thời một đạo pháp quyết màu xanh biếc bắn ra, đánh lên phía trên kiện linh bảo rồi ẩn vào trong. Nguyên bản cái lá cờ đen thui to lớn đang bất động nhất thời rung lên, mũi lá cờ trầm xuống, hắc mang trên mặt bùng lên, một đạo ô hắc quang trụ liền bắn ra. Cái đạo quang trụ này chợt lóe lên rồi biến mất, vừa ly khai ra khỏi hắc phong kỳ liền tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó lại xuất hiện ngay trước mặt của tu sĩ có gương mặt chữ điền đang đứng ở phía xa, sau đó nổ tung. Nhiều điểm hắc sắc linh quang bắn ra bốn phía, nhảy mắt một đạo ô hắc phong trụ tại chỗ đó phóng lên cao, bất ngờ quấn tu sĩ mặt chữ điền vào trong đó. Trong phong trụ nổi lên tiếng rít thê lương, hiện ra vô số hắc sắc phong nhận quỷ dị, kịch liệt xoay tròn, phản phất như ngàn vạn lưỡi dao sắc hướng vào trung tâm mà cắt tới. Tu sĩ mặt chữ điền kinh hãi, vội vàng đem linh lực toàn thân điên cuồng rót vào bên trong cốt hoàng. Cốt hoàng chợt tái sinh huyễn ảnh, một tầng hoàng mang chói mắt tạo thành một quan tráo, đem tu sĩ nọ bảo hộ nghiêm mật. Nhưng hắc phong nhận quả thực là quá dày đặc, hơn nữa tựa hồ còn ẩn chứa thần thông đặc thù nào đó. Mỗi một đạo phong nhận trảm lên quan trảo, toàn bộ đều chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng, cũng không thấy bạo liệt phát sinh. Nhưng chỉ một lát sau, bề mặt quan tráo lại quỷ dị hiện ra dày đặc vô số cái lỗ thủng to cỡ bằng bàn tay, sau đó tiêu thất như thể không tồn tại. Dưới công kích quỷ dị như vậy, hoàng mang biến thành quan trảo tuy kiên cố, nhưng trong phút chốc cũng thất linh bát lạc. Sau đó trong ánh mắt khó tin của tu sĩ mặt chữ điền, cơn lốc màu đen đột nhiên tăng tốc xoay chuyển kịch liệt. Vô số hắc mang đang chớp động trên bề mặt quan tráo chợt bạo liệt, cốt hoàng lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Tu sĩ mặt chữ điền mặt cắt không còn giọt máu, lập tức cắn răng, há miệng phun ra một khẩu thanh sắc phi kiếm, sau đó gầm nhẹ một tiếng, nhưng kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh tới, rõ ràng là muốn bỏ Di Thiên Trạc đã bị phá hủy lại đi tẩu thoát. Xem ra hắn biết rõ, tiếp tục lưu lại chỉ còn con đường chết mà thôi, cũng chỉ biết thử liều mạng một lần. Không nên! Bạch Bào Nho Sinh thấy cái hành động này của tu sĩ mặt chữ điền thì sắc mặt đại biến, vội vàng thét lớn. Nhưng đã muộn, đạo thanh hồng nọ vừa tiến vào trong hắc phong, thanh quang liền chớp động liên hồi, lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả đạo thanh hồng lẫn thân thể đều vỡ vụn ra, tu sĩ mặt chữ điền lập tức bị loạn nhân phân thây. Trong tiếng gió rít, từ đám thân thể vỡ vụn lập tức bắn ra ba quang đoàn màu sắc khác nhau, ba cái nguyên anh đồng thời thoát ra, lập tức chọn một phương hướng bay vụt chạy đi. Đó chẳng những có nguyên anh của tu sĩ mặt chữ điền, mà còn cả nguyên anh của tu sĩ hai gã Diệp gia được hắn thu lại lúc trước nữa, giờ cũng phải buộc bỏ chạy. Nhưng khắp bốn phía đều là phong nhận dày đặc, bọn họ căn bản không có đường trốn thoát, vừa bay ra được một đoạn ngắn đã bị phong nhận vây lại một chỗ, mắt thường cũng có thể thấy được ác sẽ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Đột nhiên trong cơn lốc hắc quang chợt lóe, tất cả phong nhận đều đột ngột biến mất. Bà Nguyên Anh đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức mừng rỡ, hộ thể linh quang chớp động, một lần nữa vụt chạy đào thoát. Thấy vậy, hắc bào nữ tử khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, năm ngón tay hơi cong, hư không hướng về cự phong đánh ra một trảo. Nhất thời bốn phía xung quanh các Nguyên Anh bạch quang chợt lóe, thân hình lập tức ngừng lại, tay chân không thể mảy may nhúng nhích. Cùng lúc đó, trong cơn lốc hiện lên vô số điểm hắc quang tụ lại trên thân các Nguyên Anh, đem vây chúng vào trong tạo thành ba cái khỏa hắc sắc quang cầu. Lúc này hắc bào nữ tử hai tay bắt lại, trong miệng phát ra chú ngữ huyền ảo cổ quái. Hắc mang chợt lóe, ba khỏa hắc sắc quang cầu trong cơn lốc đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ngay sau đó, trước người của hắc bào nữ tử chợt phát sáng, ba khỏa hắc sắc quang cầu từ hư không quỷ dị hiện ra. Thì ra đã bị Nguyên Sát Thánh Tổ thi triển đại thần thông kéo đến trước mặt. Yêu ma, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay lại! Bạch Bào Nho Sinh thấy vậy khẩn trương la lên, vội hướng hắc huyết nhận đang phiêu phù ở bên cạnh điểm chỉ một cái, lập tức hào quang đại phóng bay đến chém xuống Hồng Cứu Viện. Hay, muộn rồi. Lung Mộng thở dài rồi nói, vừa dứt lời, hai mắt xinh đẹp dị thường của hắc bào nữ tử huyết sắc chợt lóe, đôi môi đỏ mọng bỗng hé ra, phun ra một phiến huyết hà, đem quang cầu đang nhốt ba Nguyên Anh bao lại. Nguyên Anh lộ ra thần tình hoảng sợ, thân hình trong màn hà quang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, bị hà quang bao lấy, rồi bị hắc bào nữ tử trực tiếp hấp vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng. Hành động này mô tả có vẻ phức tạp, nhưng hắc bào nữ tử chỉ hoàn thành trong một hơi thở, xem ra thuần thục dị thường. Ngay cả Bạch Bào Nho Sinh bình thường ít lộ ra vẻ hỉ nộ, hiện sắc mặt cũng xanh mét. Mà cái thanh hắc huyết nhận giờ phút này linh quang đại phóng, chính là đang rung lên nhẹ nhẹ. Một lát sau, cuối cùng vị Diệp gia đại trưởng lão mới áp chế được nỗi kinh sợ trong lòng, hồi phục lại sự ổn định của hắc huyết nhận. Lúc mộng tiền bối sao vậy? Vì sao không cứu tu sĩ Diệp gia ta? Lấy thần thông của tiền bối ác là có thể làm được mà. Hay việc nói liên thủ lúc trước chỉ là hư ngôn thôi. Nho Sinh lớn tiếng nói. Hơ, ta vì cái gì phải cứu chứ? Tên kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Mặc dù trong tay có một phỏng chế linh bảo nhưng uy lực thấp đến đáng thương. Ngay cả một phần mười thành cũng không đạt đến nữa. Ta linh lực hữu hạn, cứu một kẻ vô dụng làm gì chứ? Hơn nữa đừng nhầm lẫn, bản phi không phải là cùng Diệp gia hợp tác, mà chỉ là cùng ngươi liên thủ một lần thôi. Lung Mộng thanh âm lạnh lùng trả lời. Cho dù là như vậy, ngươi không sợ ma đầu này cắn nuốt Nguyên Anh lại hồi phục nguyên khí sao? Nho sinh sắc mặt vẫn đang rất khó xem. Ngươi biết cái gì chứ? Cắn nuốt Nguyên Anh cố nhiên có thể cho lão ma pháp lực tạm thời tăng thêm một chút. Nhưng làm như vậy hậu quả là hắn cần phải dùng ma khí mạnh mẽ luyện hóa Nguyên Anh trong thời gian ngắn. Ngược lại lại làm cho ma khí tiêu hóa quá nhiều. Xem ra hắn chuẩn bị sử dụng thần thông ngân lang yêu thể của ta, cho nên không tiếc đại tổn hao ma khí. Ta không có nói sai đâu, Nguyên sát. Lung Mộng thanh âm lạnh lạnh nói, nhưng câu sau cùng lại hướng về hắc bào nữ tử. Không tồi, ta căn bản không có ý giấu giếm ngươi, chính là thân thể của ngươi quá lợi hại. Ta không cần nói ngươi cũng biết rồi, Nguyên lúc đầu ta còn muốn bảo tồn một chút pháp lực, chỉ dùng hắc phong kỳ phá dỡ bát linh xích cấm chế. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy làm như vậy rất là mất thời gian, chậm quá ắt sinh biến. Bản thánh tổ chính là liều mạng tổn hao ma khí, dựa vào yêu lang thân thể hóa thần hậu kỳ này mau chóng tiêu diệt hết các ngươi. Hắc bào nữ tử không chút che giấu nói, lập tức nàng thở nhẹ một hơi, hai tay bắt pháp quyết niệm thần chú, cả thân thể được một đoàn ngân quang bao lại, hào quang chói mắt như mặt trời cháy rực khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Trong ngân quang, một tiếng sói tru vang vọng cửu tuyền truyền ra, một cổ linh áp cường đại dị thường đột nhiên buông xuống. Toàn bộ không gian tại đây đều bị linh áp cường đại quấy nhiễu, thanh âm vù vù phát ra, đại địa rung rẩy kịch liệt, xuất hiện nhiều cái khe lớn nhỏ. Ngân quang đang co rút đột nhiên bành trướng gấp mấy chục lần, sau đó quang hoa chợt tắt, phản phất hiện hình một con ngân lang hai đầu to như quả núi, một đầu màu bạc, một đầu màu đen, hai con mắt màu bạc nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống, cái đầu màu đen thì ngửa lên nhe răng trợn mắt. Nhìn lợi trảo ở chân trước của cự lang giống như một thanh cự nhẫn bén nhọn, hai đầu to như tòa lầu cát, lại còn kèm theo linh áp cường đại khó tin. Vô luận là bạch bào nho sinh vẫn còn đối lập với cái đầu quái nhân đến đâu, cũng không khỏi hít một ngụm lương khí, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào quái vật.